cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra. Chương 240, gocchuyenaudio.com. Chương 240, phương án chủ định bởi vì lần quay này đã bỏ hết những động tác nguy hiểm trên không, nhưng tình tiết vẫn vô cùng lãng mạn, giống như phim truyền hình. Cái này do ai viết mà tốt như vậy, người thần tinh không phải đều thích động tác nguy hiểm sao? Kiều Minh Anh lật vài trang, cảm giác tác giả của kịch bản này quá giỏi, thật là hai thái cực so với đám tác giả làm người phát rồ của thần tinh. Trước kia lúc quay phim vì hấp dẫn ánh mắt thiếu chút nữa mất cả mạng, dù là thanh danh hay lợi ích đều là một đà kích nặng với thần tinh. Nhưng mà lỗi của bọn họ nên tự gánh chịu. Mà lần nữa quay quảng cáo, rất quan trọng với thần tinh, có nói là một bước ngoặt cải tử hồi sinh rất quan trọng. Cô biết Lê Hiếu Nhất cũng không muốn lộ diện trước mặt truyền thông, trước kia cô tìm tư liệu của anh trên máy, những bức hình đó, không phải là góc mặt thì là bóng lưng, có thể thấy được anh không thích chụp ảnh đến mức nào. Cô quyết định tiếp tục đến này, chủ yếu là vì Lục Cung Nghị, cô thiếu nợ anh ta nhiều, nhưng mà bây giờ công ty anh ta gặp nạn, dù cô không thể làm gì, nhưng mà quay xong quảng cáo cũng là thứ duy nhất cô có thể làm. Chỉ là không ngờ, Lê Hiếu Nhật cũng đến với cô. Trong ấn tượng của cô, công việc của anh rất bận rộn, có đôi khi nửa đêm tỉnh lại, khát nước xuống lầu uống nước, đèn thư phòng vẫn sáng. Có đôi lúc dỗ cô ngủ, sau đó lại rời giường họp qua video, lúc cô tỉnh lại, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô. Rõ ràng là một món nợ ân tình của cô, nhưng bây giờ anh là cùng cô đem trả lại. Người đàn ông này có phải muốn chiều hư cô, như vậy sau này sẽ cảm giác chuyện này là đương nhiên. Đây là anh để tác giả La Cầm viết ba cái phương án chủ định của thần tinh tính cái gì? Lê Hiếu Nhật ánh mắt hơi lạnh, cười nhạt với thần tinh. Chuyện quay trên không rơi xuống lần trước anh cũng đã tra ra được là người bên trong thần tinh, về phần ai vẫn chưa tra rõ, nhưng mà rất rõ ràng là người kia không có ý tốt. Người viết phương án chủ định này cũng không có ý tốt. Bởi vì tất cả quay chụp đều từ phương án này mà ra, nhất định là có người có ý, Lê Hiếu Nhật nói đến lúc tìm kiếm manh mối, chỉ tìm kiếm một tin hữu dụng. Nhật nói, La Cầm, Kiều Minh Anh biết La Cầm, đây là một biên kịch cả người ngông nghênh, tính tình lại bướng bỉnh, nhưng mà người cầu một quyển kịch bản của anh ta là vô số, chỉ cần là kịch bản từ tay anh ta, nhất định sẽ nổi, không có ngoại lệ. Nghe nói tính tình La Cầm kia kiêu ngạo lắm, không biết Lê Hiếu Nhật tìm được anh ta thế nào. Nếu như là La Cầm, vậy quảng cáo này nhất định sẽ nổi. Hai con mắt Kiều Minh Anh sáng lên, hiện lên sự vui vẻ như con chim sẻ tung tăng, không ngờ nhân vật lớn như La Cầm lại viết kịch bản quảng cáo, thật sự quá khó tin. Có phải em nên thể hiện sự cảm ơn không? Lê Hiếu Nhật rút kịch bản trong tay cô đi tùy ý ném qua một bên, cũng không quan tâm đó là kịch bản của La Cầm ngàn vàng khó cầu. Anh muốn thế nào? Kiều Minh Anh ngửa đầu nhìn anh, nghi ngờ nháy mắt. Lê Hiếu Nhật duỗi ngón trỏ ra, chạm vào ánh môi của cô, ánh mắt mê hoặc. Khuôn mặt Kiều Minh Anh đỏ lên, ánh mắt dừng lại trên cánh môi hồng của anh, không khỏi nuốt nước bọt. Mẹ nó, dáng vẻ thèm thuồng của cô này có phải quá không rụt rè không? Kiều Minh Anh do dự một lúc, sau đó duỗi người kề sát vào môi anh, hôn lên một cái bẹp PK, như vậy sao có thể thỏa mãn được khát vọng của boss lớn Lê chứ? gocchuyenaudio.com. Kiều Minh Anh không thể thối lui, anh giữ cái ót của cô lại, đưa cô vào nụ hôn sâu hơn. Nụ hôn của anh rất có kỹ xảo, Kiều Minh Anh đỏ mặt không kìm lòng được đáp lại anh, nụ hôn ngây ngô dịu dàng, mang theo hơi thở thơm ngát của riêng mình cô, làm Lê Hiếu Nhất gần đây vẫn kiêu ngạo vì tự chủ của mình thiếu chút nữa tan rã. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa, nhân viên đứng ở cửa đang muốn gọi người lập tức mở to mắt. Kiều Minh Anh nghe thấy tiếng động ở cửa, vội vàng đẩy Lê Hiếu Nhật ra, không dám nhìn người ở cửa, mặt vui trong hai tay. Mất mặt quá, mất mặt quá. Sao cô có thể quên đây là đâu chứ, thế mà lại có thể ở chỗ này. Thời gian quay phim dài như vậy, sau này cô làm sao gặp người đây? Muốn chết muốn chết. So với Kiều Minh Anh bối rối ngượng ngùng, Lê Hiếu Nhật vẫn bình tĩnh thong dong áp Kiều Minh Anh vào trong ngực mình, một ánh mắt cực kỳ có tác dụng uy hiếp nhìn về phía người nhân viên. Nhân viên công tác lập tức chết đứng tại chỗ, đi không được mà ở cũng không xong, nơm nớp lo sợ nhìn anh nói. Đạo diễn nói sắp bắt đầu quay rồi, bảo tôi đến gọi hai người. Tôi không nhìn thấy gì cả. Ừ, Lê Hiếu Nhật lạnh nhạt lên tiếng, nhân viên công tác như nhận được lệnh đặc xá lập tức xoay người rời đi. Sao có người có ánh mắt đáng sợ như vậy chứ, chỉ một ánh mắt làm anh ta không dám đi đường. Trước khi đi, nhân viên công tác cũng rất có ý tứ tiện tay đóng cửa lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Minh Anh dính sát vào lồng ngực của Lê Hiếu Nhất, dùng áo khoác của anh che le mặt mình, không dám động đậy, cả gương mặt nóng hổi, thật sự quá xấu hổ. Cô lớn như vậy vẫn chưa từng mất mặt như thế, chỉ hôn một cái thế mà lại bị bắt gặp như là ăn trộm cái gì vậy. Thực sự xấu hổ chết đi được, Lê Hiếu Nhật nhìn dáng vẻ đà điều này của cô, khóe môi cong thành nụ cười, đưa tay vỗ vỗ mông, nói. Thẹn thùng cái gì, lúc bổ nhào vào anh không phải rất can đảm sao, sao bây giờ mặt lại đỏ như vậy? Kiều Minh Anh kêu đau một tiếng, cô chỉ biết chuyện này có thể sẽ bị anh đem ra chê cười cả đời, cô là con gái, da mặt mỏng cũng đúng thôi, anh thế này, đồ mặt dày. Đứng dậy đi, còn muốn quay không? Lê Hiếu Nhật nhìn cô vô cùng thản tình lại cảm thấy tâm trạng rất tốt, nâng khuôn mặt cô lên, thần kinh lại nhộn nhạo. Cô ngẩng đầu chừng liếc mắt một cái với anh, cũng là vì anh, nếu không sẽ không mất mặt như vậy. Đương nhiên quay, cô nhóc Kiều hết cằm lên, vô cùng kiêu ngạo nói. Lê Hiếu Nhật khẽ cười một tiếng, sau đó cúi người như chuồn chuồn lướt nước hôn môi cô. Đi, Kiều Minh Anh bụng miệng nhỏ của mình chừng anh còn vụng trộm tự mình không biết xấu hổ thì thôi sao lại có thể kéo cô theo chứ. Làm cô phải đối mặt với nhân viên công tác thế nào đây quay chụp cứ vậy bắt đầu Kiều Minh Anh vẫn cảm thấy rất căng thẳng. Nói đến căng thẳng, có ba nguyên nhân không sai lắm. Thứ nhất, bởi vì lần trước quay xảy ra chuyện, mỗi người đều nâng lên 12 phần tinh thần, không dám có một chút sai lầm, nghiêm ngặt đến một chi tiết cũng không thể có sai sót. Lê Hiếu Nhật chướng mắt ý thức đề phòng của người thần tinh, trực tiếp điều người từ CR đến kiểm tra từng bước, bảo đảm mọi thứ hết sức cẩn thận. gocchuyenaudio.com Thứ hai, kịch bản là tác phẩm Lê Hiếu Nhật lấy của đại sư La Cầm nổi danh trong giới, ngàn vạn cũng không cầu được cái này càng làm mọi người nghiêm túc, nói cùng cũng phải quay cho tốt quảng cáo này, bằng không sẽ thật có lỗi với sự ủng hộ của đại sư cho bọn họ. Khách chương.